Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 177, cải cách hệ thống gia tộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Trần gia muốn mở rộng lợi nhuận của cửa hàng phi kiếm. Chỉ có hai cách, đầu tiên là tiếp tục mở rộng nhà máy phi kiếm trong khu công nghiệp, tăng năng suất, thứ hai là gia tăng sản lượng phi kiếm trung phẩm nhất giai, thậm chí là sản lượng phi kiếm thượng phẩm nhất giai. So sánh với lợi nhuận của phi kiếm hạ phẩm nhất giai không đến 20 linh thạch, lợi nhuận của phi kiếm trung phẩm nhất giai cao tới 50 linh thạch trở lên, lợi nhuận của phi kiếm thượng phẩm nhất giai càng cao tới 2-300 linh thạch. Tất nhiên, nhất giai thượng phẩm phi kiếm, Trần Đạo Huyền cũng không có ý định sản xuất, bởi vì thứ này ở tán tu phường thị rất khó bán. Lợi nhuận của pháp khí thượng phẩm nhất giai là cao, nhưng Trần gia còn phải lo lắng đến sức mua của đám tán tu. Nếu đặt vào khu thương nghiệp hạch tâm, nhất giai thượng phẩm phi kiếm còn có thị trường, nhưng thị trường pháp khí trong khu thương nghiệp hạch tâm về cơ bản bị Chu gia và Ngô gia độc quyền. Trần gia muốn chen chân vào, tất nhiên phải cùng hai nhà Chu Ngô đánh lôi đài. Đây là chuyện mà Trần Đạo Huyền tạm thời không muốn nhìn thấy. Hiện tại hắn muốn làm nhất chính là khai phá hoàn toàn thị trường pháp khí của tán tu phường thị, bởi vì chỉ cần triệt để khai phá thị trường pháp khí của tán tu phường thị, chỉ riêng lợi ích của khối này có thể làm cho Trần gia sống tương đối thoải mái. Một tháng chỉ có 700-800 thanh phi kiếm, xa xa không thể thỏa mãn thị trường pháp khí tán tu. Nói xong việc buôn bán phi kiếm quan trọng nhất của gia tộc, Trần Đạo Huyền ho khan một tiếng, nói xong vấn đề sản xuất và tiêu thụ phi kiếm của gia tộc, lại nói đến vấn đề chế độ bồi dưỡng tu sĩ trong tộc mà mọi người quan tâm nhất đi. Nghe điều này, mọi người nhao nhao thẳng tắp sống lưng. Ta biết, hơn một năm qua, mọi người ngày đêm sản xuất phi kiếm tại nhà máy phi kiếm, thực sự vất vả. Ở đây, ta đại diện cho gia tộc, cảm ơn các ngươi. Nói xong, Trần Đạo Huyền đứng lên, hạ lễ về phía mọi người. Thấy vậy, đám người nhao nhao đứng lên, hoàn lễ Trần Đạo Huyền. Ngồi, tất cả đều ngồi xuống. Trần Đạo Huyền vươn tay nói. Nghe vậy, mọi người đang đứng, ngồi xuống lần nữa, nhưng không biết vì sao, trong lòng mọi người đã mơ hồ có chút thấp thỏm. Thiếu tộc trưởng ở trước mặt mọi người, từ trước đến nay đều vô cùng nghiêm túc, lần này đột nhiên khách khí với mọi người, nhìn thế nào cũng không phải là điềm lành. Quả nhiên, lời tiếp theo của Trần Đạo Huyền xác minh suy đoán của mọi người. Ta nghĩ rằng hệ thống đào tạo tu sĩ hiện tại của gia tộc không còn phù hợp với sự phát triển của gia tộc, đến mức không thể không cải cách. Trần Đạo Huyền nói như thạch phá thiên kinh. Nghe Trần Đạo Huyền nói, mọi người đều nín thở. Chế độ bồi dưỡng tu sĩ, cái này đều có liên quan với mỗi một vị tu sĩ ở đây. Trần Đạo Huyền dừng một chút, tiếp tục nói, trong hơn 2 năm qua, gia tộc vẫn luôn áp dụng kiểu bồi dưỡng cố định với tu sĩ đạo tự bối. Cái gì gọi là bồi dưỡng cố định? Linh đan no đủ, linh mễ không thiếu, thủy linh châu, linh khí, càng là cung, ứng ga. Cứ như vậy, ta phát hiện tu sĩ đạo tự bối tu hành cùng với học tập tu tiên bách nghệ, khó tránh khỏi lười biếng. Nói xong, Trần Đạo Huyền nhìn lướt qua mọi người. Hơn một năm trước, thủ pháp luyện chế phi kiếm xích ảnh phi kiếm nhất giai của bọn đạo sơ. Nhưng hơn một năm trôi qua, Trần Đạo Sơ, ngươi nói cho ta biết, ngươi hiện tại đã biết luyện chế mấy môn hạ phẩm. Trần Đạo Sơ đột nhiên bị điểm danh, đứng dậy ấp úng nói không nên lời. Một lúc lâu sau, hắn mới ngượng ngùng nói, bẩm thiếu tộc trưởng, bây giờ